Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, cao nhất thủ trưởng, chương 484, cao nhất thủ trưởng, kinh thành, quân đoàn số 1 tổng bộ, nơi này, là kinh thành to lớn nhất một cái thế lực vị trí. Trưởng khống quân đoàn số 1, là toàn bộ kinh thành khổng lồ nhất một cái thế lực. Trong đại điện, một bóng người chính nhìn địa đồ xuất thần. Đây là một vị lão nhân, bóng lưng cứng cáp, một thân khí tức mãnh liệt cực kỳ, có sát phạt mơ hồ tiết lộ. Lúc này, ngoài cửa lớn vội vã đi tới một tên binh lính, hành lễ nói, thủ trưởng, bên ngoài có người muốn thấy ngài. Lão nhân nghe nói thân thể chấn động, khí tức thu lại, xoay người lại, một đôi mắt lấp lánh có thần, tiếng nói vang dội, tràn ngập cương nghị cùng thiết huyết ý nhị, là một vị cao thủ, gọi bọn họ đi vào. Lão nhân ngồi ở trước bàn, cầm lấy một chén nước phân phó nói. Người binh sĩ kia nghe vậy xuống. Không bao lâu, ngoài cửa lớn đi tới một lớn một nhỏ hai bóng người. Làm lão nhân nhìn thấy hai người này giờ, vẻ mặt rộng rãi chấn động, lấy trong tay chén nước lang rớt xuống. Ông nội, một tiếng lanh lảnh hoan hô. Tràn ngập vui sướng âm thanh, khiến cho ông lão này lập tức tỉnh táo. Chỉ thấy, một đạo nho nhỏ bóng người, chính vui mừng vọt tới. Một thoáng nhào vào lão nhân trong lồng ngực. Tình huống này, để ẩn núp trong bóng tối từng đạo bóng người suýt nữa muốn xông ra đến. Thế nhưng bị lão nhân vung tay lên lập tức thối lui. Văn văn, đúng là văn văn, sắc mặt lão nhân kích động. Tràn đầy khó mà tin nổi, lại có chút không xác định, tiểu cô nương này, chính là hắn tôn nữ Diệp Văn, giờ khắc này biến hóa rất lớn, đã thời gian 6 năm không thấy, hiện tại, nhìn thấy cháu gái của mình đang ở trước mắt, trong lòng dường như như mộng, rất không chân thực, đều thời gian 6 năm, không có cháu gái của mình một chút tin tức, hiện tại đột nhiên nhìn thấy, cảm giác thấy hơi mộng ảo. Ông nội, Diệp Văn miệng nhỏ một đánh, hoa hoa khóc lớn lên, rốt cục để lão nhân tin tưởng đây là chân thực, hắn tôn nữ trở về, hơn nữa ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một cô gái, đến chính là Tương Cầm Cầm Ơ Siêu. Nàng sắc mặt khẽ biến thành vi kích động, tiến lên vài bước, đỡ tay của ông lão, ba, chúng ta trở về, hay, hay, được, không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi à? Lão nhân tâm tình rất kích động, khí tức mơ hồ, có chút hưng phấn không cách nào biểu đạt giờ khắc này tâm tình. Hắn lão lệ tung hoành, ôm cháu gái của mình, cảm giác trong lòng thiết thực. Ông lão này, chính là kinh thành thế lực lớn số 1, là kinh thành cao nhất thủ trưởng. Diệp Vinh, Tương Cầm Cầm chính là hắn con dâu, hiện tại rốt cục trở về. Để lão nhân một trái tim đều có chút run rẩy. Thế nhưng, hiện tại lại một vấn đề đến rồi. Con trai của chính mình tức là tại sao trở về? Diệp Vinh sắc mặt nghiêm túc, đánh giá trước mắt Tương Cầm Cầm. Cảm giác người sau một thân khí tức mạnh, liền ngay cả hắn đều có chút giật mình. Sau đó lập tức tỉnh ngộ ra, cháu gái của mình khí tức cũng rất mạnh mẽ. Ngày đó, lão nhân nụ cười đều không ngừng lại quá. Vẫn mang theo cháu gái của mình khắp nơi chơi đùa, mãi đến tận nhớ tới đến cái gì, mới chịu hỏi dò một thoáng tình huống. Cầm Cầm, nói cho ta một chút, này thời gian 6 năm các ngươi là làm sao mà qua nổi. Lão nhân ông tiểu Diệp Văn, tiến vào trong đại điện, trên đường vừa hỏi dò Tương Cầm Cầm Ơ Siêu, ba, đợi lát nữa lại nói được không? Ta muốn gặp cha mẹ ta cùng ông nội. Còn có gặp một lần Diệp Đào. Tương Cầm Cầm có chút chần chờ, sắc mặt biến đổi bất định. Lão nhân nghe xong, bước chân dừng lại, trên mặt lóe qua một ít bi thương, mà trong lồng ngực Diệp Văn lập tức trở nên hưng phấn. Hoan hô nói, ông nội nhanh lên một chút, Văn Văn muốn đi tìm tổ gia gia, ông ngoại bà ngoại, còn có cha, cha đây, lão gia tử rất tốt, người cha mẹ đều ở. Chỉ lạt nói xong những này, lão nhân trầm mặc, trong lòng một trận đâm nhói đồng thời lại có chút hổ thẹn. Hắn bộ dáng này, để Tương Cầm Cầm trong lòng hơi hồi hộp một chút liền hoảng rồi. cảm giác được có linh cảm không lành. Văn Văn, ngươi trước tiên cùng vị này A-di đi chơi một hồi. Ông nội có chuyện muốn cùng mẹ ngươi nói, Diệp Vinh đem tôn nữ giao cho một tên đẹp đẽ sĩ quan nữ. Quân nhân, mình mang theo Tương Cầm Cầm đến một cái phòng. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tương Cầm Cầm có chút bối rối, mà Diệp Vinh không nói gì. Thở dài lắc đầu, đến một cái bàn trước, mặt trên mang theo một tấm ảnh chụp. Này người ở phía trên, thân bảng một bộ quân trang, tuổi trẻ tuấn lãng, chính là con trai của ông lão. Hắn đi rồi, lão nhân tiếng nói rất bình thản. Hắn, không thể nghi ngờ chính là một cái sét đánh ngang tai đặt xuống. Suýt nữa để Tương Cầm Cầm nội tâm tan vỡ. Cùng nhau đi tới, thời gian 6 năm bên trong bất luận gặp phải chuyện gì. Nữ nhân này đều là một mặt bình tĩnh. Thế nhưng, giờ khắc này nhìn tình cảnh như thế, lại không thể chịu đựng, tan vỡ, nàng trượng phu Diệp Đào, dĩ nhiên chết rồi, tin tức này đối với nàng mà nói đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Không thể tin tưởng, lúc trước, Đào Nhi muốn đi tìm các ngươi, nhưng là ta kiên quyết không đồng ý, bởi vì tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm, thế nhưng hắn vẫn là một người đi tới, lão nhân chậm rãi đổ ra ngọn nguồn. Lúc trước tai nạn sau, Diệp Đào liền vẫn muốn đi tìm kiếm thê tử của chính mình cùng con gái. Thế nhưng, thân là một vị tướng quân, ở dưới tình huống như vậy là không cách nào tự ý rời vị trí. Cuối cùng hắn quyết định một người đi tìm Mơ Siêu đáng tiếc, chính là như thế một cái quyết định, mà dẫn đến ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, bị lôi tộc một đám chiến binh vây quanh, cuối cùng vẫn là không địch lại bỏ mình. Tin tức một truyền đến, để ông lão này suýt nữa liền không thể chịu đựng, là sai lầm của ta à, như không có ngăn cản hắn, như để hắn mang binh đi ra ngoài liền không có việc gì, lão nhân vô cùng tự trách. Có vẻ cực kỳ hối hận cùng thống khổ, là ai mất đi duy nhất một đứa con trai, cũng biết này giống như thống khổ, mấy năm qua này, con trai chết rồi, con dâu cùng tôn nữ tung tích không rõ. Suýt nữa liền không thể chịu đựng, thế nhưng, thân là quân nhân, thân là toàn bộ quân khu cao nhất thủ trưởng, hắn nhất định phải gánh vác lên này một luồng trọng trách. Kháng nơi ở có áp lực, một cho tới hôm nay, Cầm Cầm, ngươi trách ta sao, lão nhân vẻ mặt cô đơn, có vẻ già nua mấy phần, hắn cũng là một người, chỉ tiếc, trên người gánh vác trọng trách, để hắn không thể không bỏ qua mình tình thân. Đây là vì cái này phá nát quốc gia cùng dân tộc. Tương Cầm Cầm ngơ ngác không nói. Nhìn này một tấm ảnh chụp, thật lâu bất động, sau một hồi, nàng mới lau chùi nước mắt trên mặt, chậm rãi nói ra mình những năm gần đây tình huống. Này nói chuyện, chính là lớn thời gian nửa ngày. Tương Cầm Cầm đem một ít có thể nói hết ra. Còn dính đến Lâm Giật thế lực bên trong hạt nhân một vài thứ. Không có nói. Dù cho là cha của chính mình đều không nói, nàng rõ ràng, hiện tại mình vẫn không có thoát ly thế lực đó, coi như thoát ly cũng không thể nói. Đây là gia gia nàng từ nhỏ đã cảnh cáo nàng một cái làm người làm việc chuẩn tắc. Ngươi nói ngươi thống suất 2 triệu bạch hổ quân đoàn, còn có 1.000 chiếc chiến hạm. Lão nhân nghe xong trực trừng mắt, cảm giác thấy hơi quỷ dị. Hắn nhìn Tương Cầm Cầm, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Phát hiện người sau không có nói láo, trong lòng lúc này mới cực kỳ chấn động, đây rốt cuộc là một cái thế nào tình cảnh, con trai của chính mình tức biến mất thời gian 6 năm. Lại xuất hiện giờ đã là 2 triệu đại quân thống suất, còn thống lĩnh 1.000 chiếc chiến hạm Mơ Siêu này cái gọi là thanh đồng chiến hạm Mơ Siêu hắn gặp một lần, trước đến đây một nhánh hạm đội khổng lồ. Những kia to lớn thanh đồng chiến hạm một lần để kinh thành các thế lực lớn chấn động. Hơn nữa, lúc đó đến chính là thương mại hạm đội, hiện tại mới chợt tỉnh ngộ đến, đó là đồng nhất cái thế lực. Tin tức này vừa đến, lão nhân nhất thời ngồi không yên, con trai của chính mình tức dĩ nhiên là thế lực khác người đứng đầu. Lão nhân đi tới đi lui, sắc mặt vẫn ở biến, tựa hồ suy nghĩ ý tứ trong đó. Hơn nữa, lần này Tương Cầm Cầm trở về, liền mang theo 50 vạn bạch hổ tinh nhuệ, 500 chiếc thanh đồng chiến hạ mơ siêu đây là một cái có ý gì? Lão nhân chính đang suy nghĩ, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Tương Cầm Cầm mơ siêu, hắn nghiêm túc hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta, có phải là ngươi này một vị thủ lĩnh muốn tham gia trong kinh thành bộ? Lão nhân toán nhìn ra rồi, đây rõ ràng chính là do Tương Cầm Cầm trở về mang một cái ý tứ, là nói cho hắn một cái ẩn tại ý tứ, cuối cùng cũng coi như hiểu được. Tương Cầm Cầm thần sắc phức tạp, nói rằng, ba, ta cũng không rõ ràng hắn nghĩ như thế nào, từ vừa mới bắt đầu, ta còn có thể nhìn ra hắn một chút ý đồ, thế nhưng gần nhất nhưng không cách nào nhìn ra ý đồ của hắn, có nhân vật như vậy. Lão nhân cũng kinh ngạc, hắn đang trầm tư, hiểu rõ nói, ngươi nói hắn đã tới kinh thành, hơn nữa vừa vặn biết thân phận của ngươi, xem ra là lâm thời quyết định muốn như ngươi vậy trở về. Muốn truyền đạt một cái tin, hắn muốn chỉnh hợp toàn bộ Hoa Hạ thế lực. Lão nhân từng chữ từng câu, nói ra Lâm Dật ý nghĩ, đây là một cái quan trọng nhất mục đích, xác thực, lấy tình thế bây giờ đến xem. Hoa Hạ thế lực nhất định phải dung hợp làm một cỗ. Nếu không không cách nào ứng đối tương lai. Lão nhân này, nghĩ rõ ràng sau, lập tức hỏi dò, hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Ngươi đầu đuôi nói cho ta. Tương Cầm Cầm cẩn thận hồi tưởng. Đem Lâm Dật nguyên lai quyết định, còn có một chút nguyên văn nói ra. Lúc này mới để lão nhân có càng khẳng định suy đoán. Diệp Vinh sắc mặt giật mình. Lẩm bẩm nói, ngươi nói, hắn muốn kinh thành phát sinh tin tức, mời các nơi thế lực thủ lĩnh hội ngộ, muốn thương thảo liên hợp công việc. Cái vấn đề này, nhìn như không có vấn đề, thế nhưng đột nhiên cảm giác có vấn đề lớn. Diệp Vinh thân là Hoa Hạ cao nhất quân khu thủ trưởng. Bản thân từng trải không ai bằng, hiện tại hơi hơi vừa nghĩ, lập tức đoán được Lâm Dật ý đồ, tốt một người thanh niên tuấn kiệt. Lợi hại, Diệp Vinh một trận than thở, nói rằng, hắn đây là mượn kinh thành sức hiệu triệu, chiêu tập hết thảy thế lực thủ lĩnh tụ tập kinh thành. Cứ như vậy là có thể dễ dàng chỉnh hợp Hoa Hạ thế lực cái gì? Tương Cầm Cầm biến sắc mặt, có chút khó mà tin nổi, lẽ nào Lâm Dật muốn giết sạch những này thủ lĩnh hay sao? Suy nghĩ một chút, vẫn đúng là có khả năng này. Dù sao người sau thực lực đã vượt qua tưởng tượng, nhưng cuối cùng ngẫm lại, nàng lại cảm thấy không thể, cảm giác chính là làm điều thừa, đã có năng lực, hơn nữa chỉ cần lặng yên đem kinh thành ở ngoài hết thảy thế lực hết thảy tiêu diệt chiếm đoạt. Vậy còn lấy cái gì chiêu tập? Xem ra, ta tất yếu thấy một cái người trẻ tuổi này, ngươi tìm cái thời gian hẹn hắn lại đây, lấy tư nhân thân phận mời, lão nhân trực tiếp quyết định. Muốn cùng Lâm Dật gặp mặt một lần. Ba, ta nghe nói trong kinh thành còn có ba thế lực lớn. Tựa hồ có liên hợp khả năng. Tương Cầm Cầm đột nhiên đưa ra tin tức này. Mà lão nhân đã sớm hiểu rõ ở ngực. Gật đầu nói, không sai, mặt khác ba cái lão gia hỏa dã tâm quá lớn. Từ khi Đào Nhi chết rồi, quân đoàn số một liền không người trưởng quản. Hiện tại lòng người có chút không đồng đều. Tương Cầm Cầm sắc mặt âm u. Trượng phu chết rồi, đây là một cái to lớn đả kích. Thế nhưng sau một khắc, nàng sắc mặt hóa thành lạnh lẽo. Nói rằng, ba, để cho ta tới thống lĩnh quân đoàn số một. Bây giờ thế đạo không giống, không thể chần chừ nữa. Nhất định phải cấp tốc nắm giữ quyền chủ động. Trước tiên thống hợp toàn bộ kinh thành thế lực nha. Diệp Vinh sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chính hắn một con dâu, nguyên bản ôn nhu thiện lương nàng, bây giờ lại tỏa ra một luồng sát phạt quả quyết khí chất đến. Chứng minh nàng những năm này sống rất tốt, thậm chí được rất lớn trưởng thành. Bất quá, hắn đồng dạng có chần chờ, dù sao cũng là một cô gái, có thể ngăn chặn quân đoàn số một. Cuối cùng nghĩ đến, nàng bản thân liền thống suất 2 triệu đại quân. Còn có một nhánh hạm đội khổng lồ, này như không có năng lực, nghĩ đến Lâm Dật chắc chắn sẽ không dùng nàng. Vậy ngươi đi đi, bắt ta thủ lệnh tiếp thu quân đoàn số 1, ta liền không hỏi đến, Diệp Vinh ngay lập tức sẽ đồng ý. Nhưng là, Tương Cầm Cầm sau một khắc bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, mình hiện tại còn là Lâm Dật thủ hạ. Nàng đột nhiên nói rằng, ba, e sợ không được, ta hiện tại là Lâm Dật thủ hạ thống lĩnh, không thể trưởng quản kinh thành quân đoàn số 1, nếu không sẽ có phiền phức, xác thực. Diệp Vinh sắc mặt cuối cùng cũng coi như yên tâm, trong lòng thiết thực hạ xuống, kỳ thực vừa mới thật sự có như vậy một ít lo lắng. Hắn lo lắng Lâm Dật lợi dụng nàng tới là vì là mục đích gì. Hiện tại cuối cùng cũng coi như không có cái này lo lắng. Hết chương.